Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, Tần Quân nhập Viêm vực. Hô, nhìn lấy cái kia hủy thiên diệt địa tràng diện, tất cả mọi người ngây dại, ánh mắt đờ đẫn. Trước đó còn duy ngã độc tôn Viêm Hoàng, nửa bước chí tôn tu vi áp chế mọi người khí thế. Bây giờ lại đơn giản như vậy thân tử đạo tiêu. Mà triều đình một phương người gương mặt mê mang cùng hoảng sợ. Thực lực căn bản không tại một cái cấp độ. Chênh lệch quá xa. Ha ha. Ha ha. Viêm Tâm Huy nhìn lấy hoàng cung bị hủy diệt tràng cảnh. Vạn phần bi thiết. Điên cuồng cười to. Hết thảy mưu kế đều chỉ bất quá vì người khác làm áo cưới. Thực lực mới là căn bản. Viêm Tâm Huy hai tay phóng thích chói mắt chân khí. Đột nhiên oanh hướng trán của mình. Ầm, một tiếng ngột ngạt, thất khiếu chảy máu mà chết. Thái tử điện hạ, giờ phút này triều đình tướng sĩ rốt cục tại Viêm Hoàng bị diệt trong rung động tỉnh táo lại. Nhìn lấy Viêm Tâm Huy tự sát về sau, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Rút chúng trường kiếm trong tay, đứng ở trên cổ mình, thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Bệ hạ, thái tử điện hạ, mặt tương lai. Tử trung đại Viêm Hoàng triều người ào ào tự vận chết. Một nhóm lớn tướng sĩ ngã xuống. Không trung Lý Chính bình tĩnh nhìn bọn họ chết đi. Được làm vua thua làm giặc. Hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Cái thế giới này bản thì như thế. Cường giả thống trị người yếu. Ở chung hòa thuận, chẳng qua là người yếu một loại lừa mình dối người ý nghĩ thôi. Thực lực mới là quốc gia chính thức kiên cường nhất hậu thuẫn. Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, mà phía dưới mọi người cũng bởi vì Lý Chính không có bất kỳ cái gì lời nói, không dám có bất kỳ động tác gì. Theo ngàn vạn lôi đình quấn quanh như là lôi đình chúa tể Vũ Văn Thành Đô trở lại Lý Chính sau lưng. Về sau, Lý Chính liếc nhìn phế tích bên trên mọi người, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Mà tại phía xa Giác Vương phủ bên ngoài, vô số tại người trong bóng tối cũng kính úy nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính thái độ đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng sinh tử của tất cả mọi người. Chậm chính là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ. Đến đón lấy toàn bộ Viêm vực đều muốn là chậm con dân. Chậm sẽ đối xử như nhau. Chỉ có các ngươi đầu hàng, thần phục Đại Tần Hoàng Triều phía dưới, đều có thể hưởng thụ Đại Tần bình dân phúc lợi. Lý Chính bá khí thanh âm vang vọng Viêm đô, thoáng như thiên lôi cuồn cuộn truyền khắp đến càng xa xôi. Theo Lý Chính ra hiệu, Vũ Văn Thành Đô trong tay xuất ra một cái thần bí khó lường khắc bàn. Nhất thời khắc bàn chu vây có một loại thời không thác loạn cảm giác. Khắc gác lên khắc họa lấy vô số đường vân, liếc nhìn lại đều sẽ có một loại mê muội, linh hồn bị chấn hút cảm giác. Vũ Văn Thành Đô khí thế phóng đại. Không trung phô thiên cái địa lôi đình lĩnh vực không ngừng lan lộn. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đem khắc bản ném đã sớm phai mờ. Thành làm một cái hố lớn hoàng cung phía trên. Đùng đùng không dứt. Nhất thời vô tận thô to lôi điện kích hướng khắc bản. Bị kích hoạt khắc bản bộc phát ra ngập trời thời không năng lượng. Một đạo cao mấy chục trượng rộng cửa lớn phá vỡ toàn bộ không gian. Cửa lớn chung quanh kim quang quấn quanh. Một cỗ mãnh liệt thiết huyết khí tức đập vào mặt mà ra. Khí huyết ngút trời. Tại Viêm đô hết thảy mọi người ánh mắt kính sợ dưới. Trong cửa lớn lại là một cỗ chí tôn cảnh khí tức truyền đến. Chỉ thấy người mặc thú mặt nuốt đầu liên tục khải. Đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan. Tay cầm phương thiên họa kích lữ bố bước ra một bước. Đỏ sậm thân thể. Không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Một cỗ làm người sợ hãi khí thế nhất thời bao phủ khắp nơi. Tại tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong giường như nhìn đến lữ bố sau lưng hư không giường như. Bị xích diễm thiêu đốt. Đỏ sậm đen nhánh. Khiến người ta kính sợ hoảng sợ vô số cường giả vì đó run rẩy. Nội tâm điên cuồng hô to. Lại là một vị trí tôn cảnh cấp bậc chiến tướng. Cái này Đại Tần Hoàng Triều đáng sợ như thế. Thì liền Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng khiếp sợ nhìn lấy Lý Chính liếc một chút. Chỉ thấy ma thần giống như lữ bố đối Lý Chính cung kính sau khi gật đầu. Hai mắt hồng quang lóe lên. Nhất thời Viêm Đô sát khí tràn ngập. Theo Lữ Bố vung tay lên. Ầm, ầm, ầm, toàn bộ Viêm Đô chấn động. 10 vạn Tịnh Lang quân đoàn đều nhịp bước ra cửa lớn. Một mảnh nồng đậm cùng cực huyết sát chi khí hội tụ thành mây. Lăn lăn lộn lộn, phảng phất có tuyệt thế hung thú giấu giếm. Sát ý ngút trời, tán phát khí thế, đáng sợ đến cực hạn. Kinh khủng tràn ngập sát cơ thiên địa, khiến người ta nhìn lên một cái, thì có loại sắp gặp tử vong chi ý. Vô số cường giả nhìn đến đối mặt lớn như thế quân. Cảm giác tê cả da đầu, sắp nổ tung giống như, sau lưng như là vạn cổ loại băng hàn hàn ý toát ra. Làm bọn hắn nguy rung động, Tịnh Lang quân đoàn khí thế đáng sợ ùn ùn kéo đến. Sát khí trùng thiên, đem trọn cái Viêm Đô bao trùm, để vô số đại thương bách tính tránh trong nhà, mặt không còn chút máu, sợ mất mật. Đây chính là Đại Tần Hoàng Triều quân đội sao? Lần này thì liền nguyên bản đầu nhập vào Hoàng Phủ Minh Nguyệt các đại thế lực không còn có trước. Đó thong dong cảm giác, cũng không có lập công biểu lộ. Như thế quân đội, ai có thể ngăn cản? Núp trong bóng tối vô số cường giả, rốt cục thu hồi ở sâu trong nội tâm không nên sinh ra ý nghĩ. Đại bộ phận cường giả nội tâm đã có thần phục chi tâm. Theo Tịnh Lang quân đoàn bước ra về sau, tại Đại Tần Hoàng Triều đã sớm chuẩn bị còn tiếp trăm vạn tinh binh cũng ngay ngắn trật tự bước ra. Theo trăm vạn đại quân bước ra, tất cả binh lính cuồng nhiệt nhìn lấy chính mình đế vương. Lý Chính một bước thực sự đến lớn quân phía trước, khuôn mặt uy nghiêm, Lữ Bố gặp này cao giọng hô, Tần quân uy vũ, bệ hạ uy vũ, tiếng hô ùn ùn kéo đến, xông thẳng lên trời. Một đêm này, là Đại Viêm Hoàng thất tối tăm nhất một đêm, cũng chính là Đại Viêm bách tính trước tờ mờ sáng hắc ám. Vô số hiệu trung hoàng thất cường giả đã sớm bị Hoàng Phủ Minh Nguyệt ghi vào trên danh sách. Theo Viêm Đô chung quanh bắt đầu, phản có chống cự lại giết hết không xá. Mà bởi vì Hoàng Trung tại Đại Viêm Hoàng Triều sức ảnh hưởng, rất nhiều quân đội đều bị Hoàng Trung thuyết phục, bị Đại Tần quân đội tiếp quản. Hoàng Phủ gia tộc trong đại sảnh, Viêm Vô Giác, Viêm Thiên Tứ trở cùng một số triều đình trọng thần ào ào bị áp đưa đến Lý Chính trước mặt. Mà Hoàng Phủ gia tộc, cùng trước đó thêm vào Tần các gia tộc gia chủ, các cái thế lực thủ lĩnh ngồi ngay ngắn hai bên, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, nội tâm 10 phần khẩn trương, chờ đợi Lý Chính xem kỹ. Lý Chính cười nhạt nói, chư vị yên tâm, công lao của các ngươi trẫm nhìn ở trong mắt, Minh Nguyệt trước đó hứa hẹn các ngươi cái gì, chờ trẫm nhất thống Viêm vực về sau, tự nhiên sẽ thực hiện. Đa tạ Tần Hoàng bệ hạ, mọi người trong lòng hung hăng thở dài một hơi. Chỉ muốn các ngươi tuân theo Đại Tần pháp lệnh, các ngươi cũng có thể được hưởng cùng Đại Tần bên trong các thế lực cộng đồng phúc lợi. Nhưng các ngươi nếu dám không nhìn Đại Tần pháp lệnh, làm ra không việc, cái kia cũng đừng trách trẫm. Nhất thời toàn bộ đại sảnh giam cầm, vô tận uy áp trùng điệp áp tại trong lòng mọi người. Cần tuân Tần Hoàng bệ hạ hiệu lệnh, tất cả mọi người kính sợ nói, rất tốt, đến đón lấy Viêm vực sự tình. Minh Nguyệt vẫn là từ ngươi phụ trách, mà bọn hắn cũng đều giao cho ngươi. Hoàng Phủ gia tộc người gặp Lý Chính đem lớn như vậy quyền lực đều giao cho Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Trên tay, trong mắt lộ ra cực hạn hưng phấn. Nhưng bởi vì Lý Chính còn ở lại chỗ này, áp chế gắt gao nội tâm kích động. Đúng, bệ hạ, Hoàng Phủ Minh Nguyệt mỉm cười. Đến mức cảm động cùng cảm kích căn bản không cần nhiều lời. Cái này là mình nam nhân cho. Mặc dù bây giờ chính mình cùng Tần Hoàng còn không có biểu lộ cõi lòng. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Làm Hoàng Phủ Minh Nguyệt chuyển rời đến Viêm Vô Giác đám người thời điểm, biểu lộ đã sớm biến đến lạnh lùng. Đều giết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.